Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 372, không có quan hệ. Nhìn thấy hắn trong nháy mắt ngồi xuống, ôm đầu chàng cảnh, Lạc Nhạn sững sờ, con mắt nhìn về phía một bên Lôi Nặc. Lôi Nặc hiểu rõ, thân thể nhảy lên một cái. Đối với Từ Sát phương hướng mà đi, Từ Sát hình như có cảm giác. Ở Lôi Nặc tiến lên thời điểm, đã trong nháy mắt đứng lên, con mắt nhìn về phía bọn hắn phương hướng. Hắn há miệng ra, gầm thét một tiếng, miệng bên trong có xúc tu duỗi ra. Đối với Lôi Nặc phương hướng, Lôi Nặc xoay người né tránh, trong lòng bàn tay lôi điện không ngừng lấp lóe, sau đó hướng phía sau Từ Sát vung đi. Từ Sát trong miệng xúc tu, ở đụng chạm lấy lôi điện thời điểm, trong nháy mắt lan tràn, đầu lưỡi truyền đến đau đớn, nhượng Từ Sát hét lên, mà Bình An con mắt đã híp lại thành một cái tuyến. Cảm giác được hắn trên người năng lượng không ngừng nhấp nhô. Lạc Nhạn nhíu mày, Bình An, không muốn gượng chống lấy. Mụ mụ, ta có thể. Bình An khắp khuôn mặt là kiên nghị, bộ dáng kia, ngược lại là nhượng Lạc Nhạn trầm mặc. Qua một hồi lâu, lúc này mới thở dài. Tất nhiên Bình An nói như vậy, nàng tự nhiên sẽ không lại nói nhiều. Mà này lại công phu, Lôi Nặc cùng Từ Sát, đã giao mấy lần tay. Từ Sát thân thể không ngừng lui về phía sau. Trên người bởi vì lôi điện quan hệ, lúc này chật vật không chịu nổi. Hắn miệng hơi hơi nhúc nhích, theo nhúc nhích, cái kia cháy đen da thịt, lộ rõ, chỉ một cái liếc mắt, liền để cho người ta cảm giác được buồn nôn. Mà Lôi Nặc trong tay lôi điện, đã đối với trên mặt đất mà đi. Mặt đất trong nháy mắt nổ tung lôi điện, quấn quanh Từ Sát. Từ Sát tránh né đến một bên, mà ở hắn chuẩn bị tránh né thời điểm, Lạc Nhạn nhảy lên một cái, trong tay băng chùy hóa thành từng đạo băng châm rơi xuống. Như vậy chàng cảnh trong nháy mắt nhượng Từ Sát sững sờ. Mà tại lúc này, cái kia băng châm đã đâm trúng Từ Sát thân thể, hai bên đồng thời công kích, nhượng Từ Sát há mồm hét lên một tiếng. Mà Lôi Nặc trong tay lôi điện từ hắn miệng trực tiếp đâm xuyên qua đầu hắn, huyết dịch tràn ra, lôi điện trong nháy mắt biến mất. Lôi Nặc hướng lui về phía sau mấy bước, con mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm Từ Sát nhìn. Từ Sát trên người tinh hạch đã vỡ vụn, không chỉ là tinh hạch, liền là thân thể cũng đã bị băng châm đâm thành con nhím. Như vậy hắn có lẽ không có khả năng ở sống lại a. Bị Lâm Phạm sự tình làm cho này lại bọn hắn cả đám đều vui buồn thất thường. Hắn phải chết a. Lạc Nhạn không xác định, trong tay vẫn như cũ ngưng tụ tảng băng. Lôi Nặc hé miệng, liền xem như nhìn xem Từ Sát thi thể, chỉ cần không có lửa hóa, như vậy bọn hắn liền không thể thả tâm. Mà Bình An thân thể lắc lư một chút, ngồi ở trên mặt đất, tinh thần tiêu hao quá độ hắn có chút dã rời, nháy mắt không xác định nhìn xem mặt đất. Mụ mụ, hắn hẳn là chết rồi. Có câu nói này, Lạc Nhạn cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Bất quá coi như thế, luôn cảm thấy có một ngày Từ Sát lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Cho nên, tốt nhất biện pháp liền là hỏa táng. Lạc Nhạn trong lòng suy nghĩ. Lôi Nặc đã để hỏa hệ zombie tiến lên nhóm lửa Từ Sát thân thể, cho nên cơ hồ ở hỏa diễm đụng chạm lấy thời điểm, trong nháy mắt thôn phệ hắn thân thể. Theo thân thể nhóm lửa, không khí bên trong có một cỗ mùi hôi thối. Ngoại trừ cái kia mùi thối bên ngoài, còn có cái kia từng đạo tiếng thét chói tai. Nhìn cái kia bộ dáng, từng cái là trong cơ thể xúc tu phát ra. Lạc Nhạn con mắt nhắm lại, tâm vẫn như cũ treo lấy, thẳng đến Từ Sát thi thể hoàn toàn biến mất, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Trên mặt căng cứng đã buông ra, mà Bình An lại là hưng phấn nhìn xem Lạc Nhạn. Mụ mụ, ta có phải hay không giúp đại ân? Không sai, nếu như không có Bình An, không có dễ dàng như vậy giết Từ Sát. Lời này vừa ra, Bình An tiếu dung sâu hơn không ít. Đối với Lạc Nhạn gật gật đầu, cái kia Bình An lúc nào có thể cùng mụ mụ đồng dạng cường. chỉ cần cùng mụ mụ đồng dạng cường đại, Tử Ngọc liền ra tới. Bình An so mụ mụ lợi hại hơn nhiều. Tinh thần hệ dị năng, vốn là không thể thấy nhiều. Hơn nữa Bình An vận dụng thuần thục như vậy, ở gia nhập Tử Ngọc năng lượng, đều đánh vào Bình An trong cơ thể. Cho nên thật muốn nói ai mạnh hơn, có lẽ là Bình An đi. Hơn nữa Bình An là một cái tiềm lực, này lại còn nhỏ như vậy, năng lượng liền cùng Lạc Nhạn có liều mạng, đợi đến lớn lên, cũng không biết có bao nhiêu nghịch thiên. Bất quá đối với nhà mình nhi tử, Lạc Nhạn đương nhiên là hy vọng, hắn có thể cường đại, có thể bảo vệ mình, có thể vượt qua bản thân nghĩ qua sinh hoạt. Lạc Nhạn trong lòng cảm thán, mà tại lúc này, một đạo âm thanh truyền đến, cắt ngang bọn hắn suy nghĩ. Này lại Phong Ngôn, tay ôm Hứa Điềm, con mắt trực câu câu nhìn xem Lôi Nặc. Lôi Nặc, lần này, coi như ta van ngươi. Lôi Nặc trầm mặc, nhìn thấy Lôi Nặc như vậy, Phong Ngôn tưởng lầm là trước đó, nhượng Lôi Nặc không cao hứng. Dù sao cũng là, lúc kia, lớn nhất cần hắn đứng ra thời điểm, hắn lại không có đứng ra. Cũng khó trách Lôi Nặc sẽ như vậy. Liền xem như hắn, này lại cũng sẽ tức giận a. Nghĩ như vậy, Phong Ngôn trên mặt ngưng trọng sâu hơn không ít. Lôi Nặc, chỉ cần ngươi chịu tặng cùng, về sau, vô luận ngươi muốn ta làm cái gì, ta đều sẽ làm. Phong Ngôn nghiêm túc nhìn xem Lôi Nặc, biểu hiện ra 100% thành ý. Chỉ là cái kia bộ dáng, lại vẫn như cũ không nhường Lôi Nặc há miệng. Phong Ngôn trong lúc nhất thời, có chút ủ rũ, mà Lạc Nhạn lông mày, nhưng cũng là nhíu chặt lấy. Thế nào? Nói xong tiến lên, nhìn xem lúc này nằm ở Phong Ngôn trong ngực, cặp kia không ánh sáng zombie, Hứa Điềm nàng, chấm ngoặc kép. Lạc Nhạn lời nói còn chưa nói hết, con mắt đã nhìn về phía Phong Ngôn. Phong Ngôn gật đầu, biểu hiện trên mặt càng thêm khó coi. Chỉ có như vậy, mới có thể cứu nàng. Nếu có đừng biện pháp, Phong Ngôn cũng sẽ không như thế làm. Nhưng là cái này là hắn có thể nghĩ đến duy nhất biện pháp. Phong Ngôn ở trong lòng thở dài. Mà Lạc Nhạn rất nhanh liền rõ ràng. Dù sao Hứa Điềm có thể là bị đâm xuyên ngực. Nếu như không có xử lý thỏa đáng, rất có thể sẽ vĩnh viễn chết rồi. Lạc Nhạn trầm mặc thật lâu, lúc này mới ngẩng đầu nhìn Phong Ngôn. Cái kia hiện tại thế nào? Hiện tại chỉ cần Lôi Nặc một giọt máu. Chỉ cần một giọt máu, liền có thể nhượng Hứa Điềm khôi phục lý trí. Hắn nghĩ qua, nghĩ tới rất nhiều biện pháp. Nhưng là, vẫn như cũ không có bất luận cái gì biện pháp. Lạc Nhạn nhíu mày, nghiêng đầu nhìn xem Lôi Nặc. Dù sao nàng cũng không biết, cái này cái gọi là huyết, đến cùng là thế nào cho. Cho nên chỉ là đứng tại một bên, nhíu chặt lông mày, mà Lôi Nặc đã tiến lên. Đầu ngón tay vạch một cái, một giọt máu đứng tại đầu ngón tay chung. Lôi Nặc con mắt nhắm lại, nhìn chằm chằm Phong Ngôn mặt. Đây coi như là nhiều năm như vậy, ngươi là ta thần phục. Từ đó về sau, chúng ta lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Phong Ngôn sững sờ, ngây ngốc nhìn xem Lôi Nặc. Thật lâu, cái này mới phản ứng được. Lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Lôi Nặc cái này là cùng hắn gãy mất quan hệ. Bất quá nghĩ đến trước đó, đối với Từ Sát thái độ, Phong Ngôn cũng đã hiểu rõ. Ở hắn lựa chọn nữ nhân, mà xem nhẹ Lôi Nặc thời điểm, liền đã chú định. Nghĩ như vậy, Phong Ngôn biểu hiện trên mặt, càng ngày càng khó coi. Đến cuối cùng, chỉ có thể gắng chống đỡ lên một vòng cười, nhìn về phía Lôi Nặc. Được, Lôi Nặc gật đầu, tay khẽ động, cái kia huyết dịch trong nháy mắt dung nhập Hứa Điềm ngạch tâm. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.